Dư tôi rung động. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60. Phần thưởng. Diệp Kỳ Chân hỏi. Cậu không về à? Ôn Dư nhích gần. Ôm chặt lấy Diệp Kỳ Chân thêm một chút. Tối nay tớ ở bên này. Tuy Ôn Dư đang hỏi. Nhưng Diệp Kỳ Chân cảm nhận được Ôn Dư muốn cô ở lại. Hơn nữa ôm chặt như vậy. Nào có ý định thả cho bản thân về. Đương nhiên cô cũng muốn dính lấy bạn gái. Cho nên nghe Ôn Dư nói như vậy. Liền nhanh chóng khẽ khàng đáp lại. Thế tớ cũng không về. Hễ Diệp Kỳ Chân nhỏ tiếng nói chuyện. Âm thanh sẽ mềm nhũn như kẹo bông. Ôn Dư rũ mắt nhìn cô. Lại làm nũng. Bị nói tới xấu hổ. Nhưng Diệp Kỳ Chân cũng không nề hà. Tiếp tục cười nũng nịu với Ôn Dư. Vì Diệp Kỳ Chân biết. Ôn Dư sẽ bao dung. Yêu thích tất cả mọi thứ của bản thân. Ôn Dư không nhịn được hôn lên má lúm đồng tiền trên mặt Diệp Kỳ Chân. Khóe môi cũng nở rộ ý cười. Diệp Kỳ Chân rất thích nhìn Ôn Dư cười. Đặc biệt như hiện tại. Cười cho một mình cô xem. Sau khi Ôn Dư hôn lên má Diệp Kỳ Chân. Lại chủ động nghiêng mặt hôn hôn. Hôn mãi tới khi khóe môi Ôn Dư cong lên. Hoàng hôn. Trong phòng ấm áp vàng ấm. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ. Chiếu lên hai khuôn mặt vẫn chưa tính là trưởng thành. Hai người ôm rất thân mật. Nhưng lúc này không có suy nghĩ nóng vội. Cứ đơn giản chìm vào trong thỏa mãn như thế. Cách lớp quần áo đồng phục. Ôn Dư khẽ vuốt ve lưng Diệp Kỳ Chân. Đột nhiên hỏi. Có cảm giác như chúng ta đang lén yêu sớm không? Diệp Kỳ Chân gật đầu biểu thị tán thành. Hôm nay như thể tình yêu của hai người bắt đầu sớm những mấy năm. Hy vọng rất nhiều năm sau. Hai người vẫn như vậy. Ôn Dư gác cằm lên vai Diệp Kỳ Chân. Ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh căn nhà. Cũ kỹ quen thuộc. Nơi này chứa đựng quá nhiều ký ức cô đơn buồn bã của cô ấy. Nhưng sau khi quen biết Diệp Kỳ Chân. Ôn Dư bắt đầu thích căn nhà này. Diệp Kỳ Chân giống như một làn gió ấm. Thổi vào trong thế giới của cô ấy. Chậm chậm thổi tan quá khứ tồi tệ. Lưu lại cho cô ấy ấm áp mà chính bản thân Ôn Dư chưa từng mơ tưởng. Đột nhiên ôm lấy mình không nói gì. Có phải đang nhớ tới những chuyện trong quá khứ không? Diệp Kỳ Chân ôm chặt người trong lòng hết mức có thể. Quay mặt nhìn Ôn Dư. Lại nghĩ gì thế? Ôn Dư hoàn hồn nói. Nghĩ bạn gái tớ sao lại có thể đáng yêu tới vậy? Cuộc đối thoại ấu trĩ của đôi tình nhân nhỏ. Cho nên cảm thấy bản thân rất hạnh phúc. Diệp Kỳ Chân dương dương tự đắc trêu đùa. Đúng không? Lúc này Ôn Dư trả lời rất nghiêm túc. Đúng. Diệp Kỳ Chân nhìn Ôn Dư giây lát. Ánh mắt dịu dàng gọi một tiếng. Cục cưng. Trái tim Ôn Dư ấm áp. Ừ, Diệp Kỳ Chân ngượng ngùng cười. Đã tốt lên rồi. Ôn Dư đưa tay ra vuốt ve mặt Diệp Kỳ Chân. Nếu người khác nói với Ôn Dư câu này, chắc chắn cô ấy sẽ không thèm để mắt tới. Nhưng Diệp Kỳ Chân ở bên cạnh nói như thế với cô ấy. Ôn Dư cảm thấy, tất cả thực sự sẽ tốt lên. Đáy lòng Ôn Dư không có quá nhiều tích cực lạc quan. Đều là Diệp Kỳ Chân cho. Lại ôm thêm một lúc. Buổi chiều chơi quá hăng. Diệp Kỳ Chân sợ trên người mình có mùi mồ hôi. Sẽ làm Ôn Dư không thoải mái. Tớ đổ mồ hôi rồi. Đi tắm đây. Ôn Dư không buông tay. Chưa ôm đủ. Diệp Kỳ Chân. Tắm xong rồi cho cậu ôm tiếp. Đúng là có một rổ cách dỗ bạn gái. Nghĩ tới tối nay hai người có thể ở cùng nhau. Thời gian vẫn còn nhiều. Ôn Dư đáp. Thuận tiện hôn lên má Diệp Kỳ Chân. Buông Diệp Kỳ Chân ra. Màn đêm buông xuống. Diệp Kỳ Chân không định dẫn Ôn Dư ra ngoài đi dạo. Căn nhà cũ này không biết bắt đầu từ khi nào đã trở thành căn cứ bí mật của hai người. Nơi thường xuyên gặp nhau nhất khi hai người ở Bắc Lâm chính là nơi này. Có quá nhiều ký ức ngây thơ cùng ám muội. Diệp Kỳ Chân nhớ mãi đêm đó trên ban công. Ôn Dư đột nhiên hôn cô. Khiến nhịp tim cô đập như trống rền. Thì ra chuyện như yêu thích. Thực sự giống như nước lũ. Dã thú. Không cách nào khống chế. Nhân lúc Ôn Dư đi tắm, Diệp Kỳ Chân gọi điện thoại về nhà, nói tối nay ở nhà bạn. Trong điện thoại Trần Nhân đã dạy dỗ cô một hồi, nói cô không sợ người ta đàm tiếu hay sao? nhưng cũng hết cách với cô. Tắm rửa xong, hai người đều thay áo phông trắng mát mẻ rộng mãi. Đồ đôi đẹp đẽ, đứng trước gương chạm sàn trong phòng ngủ, giúp sấy tóc cho đối phương. Tâm tư tỉ mỉ trời sinh của Diệp Kỳ Chân luôn rất biết cách chăm sóc người khác. Càng không cần nói với Ôn Dư. Đầu ngón tay Diệp Kỳ Chân dịu dàng đùa nghịch, chậm chậm sấy bồng bềnh mái tóc Ôn Dư. Đợi tới khi sấy khô, Ôn Dư quay người hỏi Diệp Kỳ Chân. Gọi điện về nhà nói không về chưa? Vừa gọi rồi. Diệp Kỳ Chân đặt máy sấy tóc xuống, rồi ân cần giúp Ôn Dư sửa lại những ngọn tóc tán loạn trên trán. Mấy hôm nay không cãi nhau với cô chứ? Không, rất hòa bình. Chính Ôn Dư cũng không thể tin nổi. Diệp Kỳ Chân yên tâm. Ngoan vậy à? Ôn Dư khẽ cong khóe môi. Dáng vẻ tắm rửa xong của Diệp Kỳ Chân mới gọi là ngoan. Mái tóc đen dài xõa ra như thác nước, da rẻ trắng trẻo ửng hồng. Nhìn nhiều thêm một cái khiến Ôn Dư không nhịn được kéo Diệp Kỳ Chân tới ôm lấy cô. Muốn có phần thưởng, được không? Diệp Kỳ Chân có cầu ắt sẽ ứng. Hôn lên đôi môi Ôn Dư một cái, còn phát ra một tiếng chụt, ngọt ngào tới muộn sau quãng thời gian xa cách ngắn. Tối nay còn dính lấy nhau hơn những khi ở chung trước đó. Mỗi ánh mắt nhìn đối phương đều vậy. Lòng bàn tay Ôn Dư ôm lấy má Diệp Kỳ Chân, tiếp tục giữ đầu Diệp Kỳ Chân. Không đủ, hàm ý trong động tác và ánh mắt rất rõ ràng. Hơi thở càng ngày càng dính gần, khiến không khí trở nên ám muội. Lồng ngực Diệp Kỳ Chân chậm chậm chập trùng. Cô hiểu ý cười lên, rũ mắt hôn lên môi Ôn Dư. Vừa tắm rửa xong, cơ thể đang thơm, đôi môi cũng mềm mại. Lúc hôn có cảm giác vô cùng dễ chịu. Sau mấy nụ hôn nồng, đầu lưỡi quấn lấy nhau. Khi Ôn Dư muốn hôn sâu hơn, lại bị cuộc điện thoại gọi tới ngắt quãng. Diệp Kỳ Chân dừng lại, dịu lại một lúc, sau đó nghiêm túc lấy điện thoại ở bên cạnh. Đã hôn tới đỏ mặt, Ôn Dư nhìn phản ứng lúc này của Diệp Kỳ Chân, rất muốn cười. Diệp Kỳ Chân tưởng lại là cuộc gọi của người nhà. Kết quả, cô ra hiệu bằng ánh mắt cho Ôn Dư, muốn nghe máy. Ôn Dư không lên tiếng. Sau khi liếc nhìn ghi chú, đàn chị, trên màn hình hiển thị liền đoán được là ai. Nhìn vào gương bình phục tâm trạng, Diệp Kỳ Chân mới dám nghe máy. Ôn Dư đứng bên cạnh, ngừng đột ngột như thế, khiến cô ấy có chút ham muốn. Nhân lúc Diệp Kỳ Chân nghe điện thoại, Ôn Dư liền đi tới ôm lấy Diệp Kỳ Chân từ sau lưng, ôm vào lòng mình. Diệp Kỳ Chân không kịp phòng bị khựng lại. Ôn Dư dùng đầu mũi cọ lên vành tai Diệp Kỳ Chân, cười trộm, rất khẽ nói một tiếng. Nhanh chút. Diệp Kỳ Chân nhìn thấy Ôn Dư sau lưng đang ôm chặt lấy mình qua gương. Hai mắt nhìn nhau, thực sự ngọt ngào tới tận tâm khảm. Suýt chút nữa quên nói chuyện. Alo, đàn chị, nói chuyện với người ta cũng phải ngọt ngào vậy sao? Ôn Dư vốn có chút không khống chế được, cộng thêm ham muốn chiếm hữu phát tác. Cô ấy cúi đầu, trực tiếp vùi mặt vào hõm vai Diệp Kỳ Chân. Cánh tay trên eo Diệp Kỳ Chân cũng co chặt, tư thế dần trở nên thân mật. Thần kinh của Diệp Kỳ Chân đã căng chặt. Ôn Dư được nước lấn tới, dính môi lên cổ Diệp Kỳ Chân hôn, sau đó chậm chậm tiến lên. Sau khi hôn tới tai, hơi thở phả ra ẩm ướt hôn lên tay Diệp Kỳ Chân. Ôn Dư nhớ rõ từng điểm yêu thích của Diệp Kỳ Chân, bao gồm hôn tai. Diệp Kỳ Chân sẽ đỏ mặt mẫn cảm, sẽ ôm thật chặt lấy cô ấy. Không khí say nồng dâng trào tới từng ngóc ngách trong cơ thể. Diệp Kỳ Chân đã không nghe được đàn chị đầu bên kia điện thoại nói gì. Dường như nói tâm trạng không tốt, muốn tìm cô nói chuyện. Nhưng lúc này, Diệp Kỳ Chân nào có tâm trạng nói chuyện với người khác. Cố gắng nhẫn nhịn, cô quay đầu nhìn Ôn Dư. Muốn bảo Ôn Dư không được quá đà. Nhưng vừa quay đầu, Ôn Dư liền thuận đà chặn lại đôi môi cô. Ôn Dư hé nửa mắt ngậm lấy môi trên của Diệp Kỳ Chân, cố ý mút thành tiếng. Chỉ một cái hôn, không quá đáng quá, lưu lại cơ hội cho Diệp Kỳ Chân nói chuyện. Chỉ là sau phen đùa giỡn này, có chút không khống chế được nữa. Ôn Dư cọ trán lên tóc Diệp Kỳ Chân, lòng bàn tay du ngoạn qua nơi bằng phẳng, lại lướt qua nơi ấm áp mềm mại. Đột nhiên nhịp tim nổ tung. Diệp Kỳ Chân không gầy như trong tưởng tượng của cô ấy. Đầu óc Diệp Kỳ Chân triệt để nóng lên. Cô cắn chặt lấy môi dưới, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đứng trước gương thu hết nhất cử nhất động của Ôn Dư với bản thân vào trong mắt. Đàn chị, em còn có việc. Diệp Kỳ Chân sắp phát điên. Cô cố gắng lắm mới cất lên được một câu như thế. Vừa cúp máy, gần như run rẩy thở dốc. Đầu mũi Ôn Dư đè lên vành tai Diệp Kỳ Chân. Lúc lên tiếng nói chuyện hơi thở nóng hổi, mang theo ham muốn chiếm hữu ngập tràn. Lại gọi điện cho cậu. Đàn chị dính cậu như thế, có phải thích cậu rồi không? Cách Chương.